Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chủ động xuất kích. Cái này máu tươi, hấp dẫn lấy càng nhiều dị thú đến đây, giống như là quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn, thẳng đến không có tuyết, cũng tương đương với, không có dị thú, thế nhưng là cái này sao có thể không có. Liên tục không ngừng dị thú từ vết nứt ở trong đi ra. Tuyết cầu chỉ có thể càng ngày càng lớn. Dưới tường thành, vô số cổ võ giả ra sức chiến đấu. Một cái dị thú đột nhiên từ đàn thú xuất hiện. Cắn xé hướng một C cấp dị năng giả. Cái này C cấp dị năng giả xem đến dị thú xuất hiện. Quanh thân nội lực cương khí lập tức bộc phát. Càng thêm ngưng thực, xúc sinh, cho lão tử chết. Lưỡi búa bộc phát ra một trận quang mang, hung hăng chém vào cái này trên thân dị thú. Thường ngày, đều có thể tạo thành to lớn tổn thương võ kỹ. Lúc này lại chỉ chặt một cái không đến nửa mét lỗ hổng. Mà đối với dị thú mà nói, căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn bao lớn. Ngược lại chọc giận đối phương. Giống, dị thú cấp tốc xung kích tới. Tốc độ 10 phần đáng sợ. Không được. Cái này cổ võ giả muốn thối lui, lại phát hiện, tốc độ của mình, căn bản không sánh bằng dị thú. A, là thú binh, biến dị dị thú, cứu ta, chấm ngoặc kép, chỉ là câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng. Kia dị thú đã như là gió, đến bên cạnh hắn, há to miệng rộng, trong nháy mắt cắn chúng kia C cấp dị năng giả, răng rắc, nội lực cương khí, giống như là một cái trong suốt pha lê. Trong nháy mắt vỡ nát, sau đó, rợn người xương cốt bị nhấm nuốt kẽo kẹt âm thanh vang lên. Đường đường một cái C cấp võ giả, cứ như vậy chết tại dị thú trong miệng. Dạng này một màn, tại cái này rộng lớn biên giới trên tường thành, không ngừng trình diễn. Tần Phong tự nhiên biết đây hết thảy, lại không có cách nào. Trước khi trùng sinh, mỗi lần phát sinh cỡ lớn thú triều, chuyện như vậy. Liền sẽ không gián đoạn trình diễn. Nhân loại, vì chống cự dị thú, tử vong người, ngàn ngàn vạn vạn, tại Tần Phong trước mặt chết qua người, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, Tần Phong vẫn cảm thấy, hai mắt phiếm hồng, nổi giận phừng phừng. Trước khi trùng sinh, Tần Phong thực lực nhỏ yếu, thậm chí, chính mình cũng có thể là bị hỗn tạp tại một đám dị thú bên trong. Hình thể không rõ ràng thú binh thú tướng công kích, hắn không có nhiều như vậy lòng thương hại, đi quan tâm những người khác nguy cơ, mà bây giờ, Tần Phong đã có hắn cho rằng, tuyệt đối lực lượng khổng lồ. Hét dài một tiếng, Tần Phong lập tức giống giận, tiếp tục như thế không được, ta đi viễn lâm vết nứt, các ngươi tại cái này bên trong ngăn cản. Tần Phong nói, đã giết ra ngoài, những nơi đi qua. Tồi khô lạp hổ, dị thú toàn bộ tử vong, mà Tần Phong thân ảnh, trực tiếp hướng viễn lâm phương hướng tiến đến, những cái kia đóng giữ B cấp, C cấp, thậm chí một chút trên tường thành binh sĩ, đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, thú triều dạng này nhân vật khủng bố, lại còn có người chủ động xuất kích, đây chẳng phải là, cùng chịu chết, không có gì khác biệt sao? Đây là đang làm gì? Hắn điên rồi sao? Mau trở lại. Đây là ai? Nói khoác mà không biết ngượng. Lại đi viễn lâm. Những người kia lập tức kêu lên. Nhưng mà một chút B cấp năng lực giả. Lúc này lại hai mắt sáng lên. Tần Phong. Nếu như là hắn. Còn có thể. Một cái B cấp tự lẩm bẩm. Tại cái này B cấp sau lưng. Còn có một số hơi trẻ tuổi một chút người. Đại khái 31-32, đến C cấp, cũng coi là thực lực siêu quần. Nhìn thấy cấp trên của mình, thế mà nhìn chằm chằm Tần Phong phương hướng nhìn lại, trong lòng dâng lên một tia ghen ghét tới. Người này cho là mình là ai? Đi nói viễn lâm vết nứt, nói đùa cái gì? Hắn không phải sợ cái này chút dị thú, cố ý đào binh a. Hắn thốt ra lời này, những người khác cũng không khỏi được loạn nghĩ tới. Mà ở trước mặt B cấp lại lạnh xuống mặt, quay đầu nổi giận nói, ngậm miệng, Tần Phong nói có thể làm, liền có thể đi, Các ngươi còn chưa có tư cách bình luận hắn. A, kia C cấp năng lực giả có chút mộng. Chỉ là nhìn xem cấp trên của mình. Khuôn mặt nghiêm túc, hiển nhiên không nghĩ là nói đùa. Vâng, lão đại, chỉ là, hắn đến cùng là ai? Là ai? Cái này B cấp, cũng không biết làm sao giới thiệu Tần Phong rồi. Một cái người trẻ tuổi, giết Nhiễm Uy, thiên tài thiếu niên, vẫn là, cái kia mỗi ngày đều có thể tại vực sâu vết nứt bên trong. Thu hoạch 1 vạn điểm tích lũy, phảng phất như ra vào chỗ không người. Người như vậy, thật là quá làm cho người ta ngạc nhiên. Liền tại bọn hắn hai người đối thoại thời điểm, mấy ngàn mét bên ngoài, bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh bộc phát. Sau đó, một mảnh trùng thiên ánh lửa đằng không mà lên. Viễn lâm cây cối rất nhiều, cao nhất cây cối, thậm chí đều có hơn 20 mét. Lúc này ngọn lửa kia trùng thiên, lại cao hơn cây cối nhất giai, trọn vẹn hơn 30 mét, thậm chí, lớn lên 100 mét, một cỗ để cho người ta thật sâu kiêng kỵ bầu không khí. Bộc phát ra, một chút B cấp dị năng giả, đặc biệt là hỏa hệ dị năng giả, xem đến đây tràng cảnh, lập tức yên lặng kinh hô, lửa kết giới, là lửa kết giới. Lúc này, Tần Phong ngay tại ngoài ngàn mét. Tần Phong nghĩ đến chủ động xuất kích, lại không nghĩ rằng, bất quá ngàn mét khoảng cách, lại một đợt kinh khủng dị thú xuất hiện. Lần này, lại là một đám tốc độ cực nhanh sinh vật. C4 cấp dị thú, ám dạ báo, loại dị thú này, tốc độ cực nhanh, công kích cường đại, hơn nữa còn có thể lợi dụng hắc ám phù văn ẩn thân. Nếu như bỏ mặc bọn này dị thú tiến về biên giới tuyến, Tần Phong đều cảm thấy, biên giới tuyến chỉ sợ trong nháy mắt sụp đổ. Không chỉ như thế, cái này loại ám dạ báo, chỉ cần vượt qua biên giới tuyến, xuất hiện tại Bắc Hoa trong thành phố, lấy nơi đó giao thông phức tạp, kiến trúc nhiều mặt, lợi cho tránh né địa hình. Chỉ sợ hơn 1000 người mấy vạn người, đều chỉ có thể lấp đầy bụng ám dạ báo. Cho nên Tần Phong không chút do dự, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hắn cơ hồ là đập vào ám dạ báo đàn thú ở trong. Sau đó, vô cùng to lớn hỏa hệ phù văn, từ trên người Tần Phong khuếch tán mà ra. Một nháy mắt, lửa kết giới, liền đạt tới vài trăm mét phạm vi, bao phủ ám dạ báo tộc đàn. Mấy ngàn ám dạ báo, trong nháy mắt bị Tần Phong bao phủ, hỏa diễm bay lên không, trọn vẹn thiêu đốt hơn 30 mét, tạo thành một cái cự đại tường vây. Mà bên trong nháy mắt xuất hiện vô số dị tượng. Hỏa diễm hình thành vòng tròn khuếch tán, hình thành hỏa cầu thật lớn rơi xuống. Trên mặt đất tất cả đều là nham tương, còn có nham tương trụ trùng thiên. Vô số hỏa long, tại nham tương bên trong vẫy vùng. Lửa kết giới, không đơn thuần là có thể phóng xuất ra một cái kết giới, còn có thể dung hợp sở học dị năng. Cho nên, đây phù văn càng nhiều, càng khủng bố siêu cường. Trong chốc lát, ám dạ báo toàn quân bị diệt. Một đám C cấp dị thú, đụng tới một cái C cấp thú hoang, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà Tần Phong, hiện tại liền là thú hoàng thực lực. Trong chớp mắt, tiêu diệt bọn này dị thú. Tần Phong lửa kết giới, mới thu hồi tới. Phía sau mang theo lam diễm hỏa dược, Tần Phong cấp tốc bay lên không, bay về phương xa. Mà lúc này, biên giới trước tường thành mặt, chiến đấu cái kia B cấp năng lực giả, mở miệng nói ra, hắn là ai? Người biết hắn chú định là tương lai cường giả là được rồi. Kia nguyên bản còn có một số gen tị C cấp, lúc này ngạc nhiên nhìn qua biến mất hỏa diễm, cùng càng bay càng xa Tần Phong. Thật giống như có người cho hắn lượng bàn tay đồng dạng. Để mặt của hắn đau rát nhức nhối, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.